Thần khống thiên hạ, chương 2267, luyện chế chí tôn thần đan, 2, góc truyện audio.com, Độc Cô Tấn mang theo vài phần cảm khái nói, tiếp theo lão lại nói. Kỳ thật bọn họ như vậy cũng tốt, ở trong nhân đồ đằng đẵng này cũng không nhất định không phải là tu lữ mới có thể quan hoài lẫn nhau. Mã Nghiêm Khoan suy tư một chút, lập tức lộ ra vẻ minh ngộ cười nói. Vẫn là sư huynh nhìn thấu hết thảy. Ở trong động phủ sơn nhạc thân trên của Lăng Tiếu đã xích lõa rồi, hắn một thân mồ hôi đầm đìa, nhìn lại bộ dạng hết sức cực khổ. Luyện chế chí tôn tuyệt phẩm đan dược thực sự là phí sức. Lăng Tiếu đã đem chí tôn thần đan luyện xong cất vào mà than thở nói. Hắn dù là có thể luyện chế chí tôn thần đan, nhưng mà là muốn đem từng gốc chí tôn thần tài đã sắp trở thành yêu cùng với luyện hóa thập nhất giai thú đan tràn đầy lực lượng cuồng bạo, lực lượng cần tiêu hao thật sự là kinh người, tuyệt không phải là chí tôn bình thường có thể kiên trì được, cũng khó trách cho dù thần dược sư sau khi trở thành chí tôn thủy thần cũng khó có thể trở thành chí tôn dược thần. Luyện dược sư bình thường muốn đạt tới một bước này, thực lực ít nhất phải là cảnh giới trung cấp chí tôn mới có thể chịu được lực lượng tiêu hao để luyện chế ra chí tôn tuyệt phẩm đan dược. Lấy lực lượng hồn hậu vượt qua một bậc của Lăng Tiếu, chí tôn thần đan mà hắn ngưng kết cũng không giống như thần đan bình thường có thể một lần ngưng tụ thành mấy khỏa, chỉ có thể luyện thành một khỏa mà thôi, hơn nữa đan dược kia còn không đạt tới trình độ hoàn mỹ lý tưởng mà hắn muốn, đủ thấy muốn trở thành chí tôn dược thần còn không phải là dễ dàng. Cũng may Lăng Tiếu từng có chí tôn dược thần truyền thừa, để hắn ít phải đi đường vòng, mà thực lực bản thân hắn lại không kém mới có thể làm được như vậy. Sau khi Lăng Tiếu luyện xong một khỏa cũng không có lập tức tiếp tục luyện đan, hắn cũng phải nghỉ ngơi một hai ngày điều chỉnh trạng thái sau đó mỗi lần nữa luyện khỏa tiếp theo. Chớp mắt 3 tháng qua đi, Lăng Tiếu cuối cùng là đem 5 khỏa chí tôn thần đan mà Độc Cô Tấn yêu cầu luyện thành, mà hắn cũng luyện cho chính mình 2 khỏa khác lấy đó để chuẩn bị khi cần. Chỉ tiếc trong thần tài mà Độc Cô Tấn cho hắn dù còn thừa lại không ít nhưng mà còn thiếu mấy vị tài liệu chí tôn thần tài mới có thể luyện ra mấy phần chí tôn thần đan. Bằng không hắn muốn luyện thêm mấy khỏa cho khôi lỗi của mình cũng tăng lên thực lực một chút, cũng tốt tăng cường chỗ dựa của mình. Bất quá chí tôn thần đan mặc dù nghịch thiên, nhưng mà muốn mượn nó tiến một cấp liền phải đạt tới lúc hậu kỳ hoặc đỉnh phong của cấp đó rồi phục dụng mới có thể đột phá, tỉ như nói Hồ Nhạc là đê cấp chí tôn đỉnh phong phục dụng chí tôn thần đan khẳng định có thể tiến một cấp, nhưng mà mới sơ nhập cảnh giới chí tôn giống như Nham Động Cao phục dụng chí tôn thần đan muốn tiến một cấp cơ hồ là không thể nào, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới đê cấp chí tôn đỉnh phong mà thôi. Đây cũng không phải là nói thần hiệu của chí tôn thần đan không tốt mà là đạt tới một bước chí tôn này, mỗi một đẳng giai cần phải tích lũy lực lượng cực kỳ khổng lồ, một khỏa chí tôn thần đan cũng mơ tưởng để bọn họ dễ dàng mà nhảy qua một giai. Lại nói, mỗi một loại đan dược tiến giai đều chỉ có thể phục dụng một lần, lúc phục dụng lần thứ hai đã không có cái thần hiệu đó nữa rồi. Lăng Tiếu hết sức hài lòng mà đi ra khỏi động phủ, hắn. Góc truyện audio.com có thể giao trả nhiệm vụ mà ly khai thiên tức địa vực trở về thiên nguyên địa vực rồi, hắn muốn trở về Dược Minh công hội trước đổi thần huy chương một chút rồi lại nói. Vạn Thú Minh bởi vì có Hạ Huyên Huyên tồn tại cho nên Lăng Tiếu đối với Vạn Thú Minh coi như là không tệ rồi. Không chỉ ngăn cản liên quân của Viêm tộc tiến công, càng thay bọn họ luyện chế chí tôn thần đan, phần nhân tình này người của Vạn Thú Minh phải nhớ ở trong lòng. Cho nên ở lúc Lăng Tiếu đem chí tôn thần đan giao cho Độc Cô Tấn liền mang theo Lăng Tiếu đến Tổng Minh chi địa của Vạn Thú Minh, triệu tập người từ Thánh Thú Sư trở lên trịnh trọng tuyên bố Lăng Tiếu từ bây giờ trở đi vĩnh viễn là khách quý của Vạn Thú Minh, cũng hướng Lăng Tiếu giới thiệu Mã Nghiêm Khoan, Thân Khôn Báo cùng với mấy tên tồn tại khác đạt tới chí tôn. Hành động lần này của Độc Cô Tấn là vì lôi kéo Lăng Tiếu, nâng lên mặt mũi của Lăng Tiếu, hai là vì người của Vạn Thú bọn họ ngày sau nếu là lại gặp Lăng Tiếu nhất định phải tôn trọng, không thể khinh thường chậm trễ. Đương nhiên ở trong này cũng là để cho Thân Khôn Báo để xuống thành kiến với Lăng Tiếu, sợ minh chủ hắn còn nhớ thù Lăng Tiếu lúc trước bất kính đối với hắn. Bây giờ Thân Khôn Báo biết thân phận chí tôn dược thần này của Lăng Tiếu làm sao còn dám sinh lòng oán khí a? Hắn không lo lắng Lăng Tiếu ở trước mặt lão minh chủ nói lời xấu liền A-di-đà Phật rồi. Đổi lời khác mà nói, Lăng Tiếu bây giờ đã trở thành tồn tại để hắn nhìn lên, là nhân vật có thể ngồi ngang hàng với lão minh chủ, hắn tự nhiên là không dám có bất kỳ bất mãn gì rồi. Huống chi chí tôn thần đan mà Lăng Tiếu thay bọn họ luyện chế ở trong đó còn có một khỏa thuộc về hắn đối với Lăng Tiếu cảm kích còn không hết đâu. Thân minh chủ, ngày xưa có nhiều đắc tội còn thỉnh ngươi bỏ qua. Lăng Tiếu nâng lên chén rượu hướng Thân Khôn Báo chân thành nói. Hắn dù là chí tôn dược thần quý trọng nhưng là lại sẽ không khinh thường mà làm ra cái bộ dạng gì, bởi vì Hạ Huyên Huyên ngày sau còn sống ở chỗ này, có thêm một người chăm sóc cũng là chuyện tốt. Thân Khôn Báo lộ ra vẻ hoảng sợ nói. Lăng Dược Thần đại nhân nói quá lời, Khôn Báo đã không còn nhớ tới chuyện lúc trước rồi, ta còn phải cảm tạ trợ giúp của Lăng Dược Thần đại nhân với Vạn Thú Minh chúng ta. Sau khi Lăng Thiếu nâng chén với thân Khôn Báo, coi như là xóa hết ân cừu, không hề lại có bất kỳ ngăn cách nào. Mà Hạ Huyên Huyên cũng bởi vì nguyên cớ Lăng Tiếu, địa vị siêu nhiên của nàng ở Vạn Thú Minh càng thêm vững chắc, mà thân Khôn Báo cũng sẽ không dám đối với nàng có bất kỳ ý bất mãn gì rồi. Một chuyến Lăng Tiếu đi đến Thiên Tước địa vực, đầu tiên là trợ giúp Tiên Vu Giá cùng với Tiên Vu bộ lạc bọn họ, sau đó đi tới Vạn Thú Minh cứu Viêm Dương, gặp được Hạ Huyên Huyên lại tiến vào Niết Bàn không gian, trở thành Chí Tôn Dược Thần, thu được Thủy Nguyên Thạch hóa giải quyết chiến giữa Viêm tộc cùng Vạn Thú Minh. Lăng Tiếu cảm thấy một chuyến đi này cũng coi như là đầy đủ mà về rồi. Mà hành trình mới cũng sắp mở màn rồi. Ở dưới ánh mắt lưu luyến không rời của Hạ Huyên Huyên, Lăng Tiếu như vũ rời khỏi Vạn Thú Sơn Mạch. Chỉ là ở lúc rời đi, Lăng Tiếu lại mang theo Đại Chu Tức Thần Thú, mà Tiểu Chu Tức Thần Thú thì là lưu lại ở bên cạnh Hạ Huyên Huyên. Cách chương.